Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 500 Nu Kem đại chiến, đường Liverpool tại Bồ Đào Nha tiến hành bí mật tập huấn, chuẩn bị chiến đấu Nu Kem chi chiến, đồng thời còn vì hạ nửa trình thi đấu sự tình tiến hành thể năng dự trữ thời điểm. Barcelona tại La Liga đá 2 vòng thi đấu. Đầu tiên là tại sân nhà nghênh chiến Racing Santander, Ronaldinho lập cú đúp, Deco cống hiến một lần trợ công. Hai tên Brazil cầu thủ biểu hiện được hết sức xuất sắc. Thắng được nhất trí tán thưởng, Messi tại thứ 68 phút, thay thế Saviola ra sân. Đây là hắn xa cách 2 tháng rưỡi về sau, lần thứ nhất đại biểu Barcelona ra sân. Cả tòa sân Nou Camp đều vì Messi đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Trên Messi trận về sau, đồng dạng bởi vì tổn thương thiếu trận 3 tháng Eto xuất hiện ở đây bên cạnh làm nóng người. Cái này lập tức lần nữa để Nou Camp fan bóng đá cảm thấy phấn chấn. Tất cả mọi người chờ mong tại đội bóng nghênh đón Liverpool cái này liên quan khóa trước khi đại chiến. Có thể tập kết mạnh nhất binh lực, Messi cùng Eto tái xuất, Ronaldinho lập cú đúp tìm về trạng thái, Barcelona tấn cấp có hy vọng, nhưng khi tranh tài tiến hành đến thứ 87 phút lúc, Rijkaard vận dụng một lần cuối cùng thay người lúc, nguyên bản định dùng Eto thay đổi Belletti, để Cameroon tiên phong bên trên đi tìm kiếm trạng thái lúc, Eto cự tuyệt ra sân. Rất nhanh, Rijkaard vận dụng Ole Gunnar thay đổi Belletti. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, có Catalonia địa khu truyền thông hỏi thăm, vì sao không an bài Eto ra sân lúc? Barcelona chủ soái trực tiếp biểu thị, đây là Cameroon chính cầu thủ lựa chọn. Hắn không muốn lên trận, ta không biết vì cái gì. Hắn cũng không trước đó nói với ta. Cái này khiến ta rất không cao hứng. Mà lại cảm thấy thật đáng tiếc, bởi vì trong mắt của ta, tranh tài mỗi một phút đều là vô cùng trọng yếu. Cùng lúc đó, Rijkaard còn đáp lại Valdes cùng Ole Gunnar sự tình. Barcelona thủ môn bản trận đấu biểu hiện xuất sắc, đập ra một cái penalty. Cái này khiến hắn thuận lợi vượt qua tín nhiệm nguy cơ. Rijkaard biểu thị, câu lạc bộ sẽ không ra bán Valdes. Bởi vì hắn là đội bóng trọng yếu một viên. Ole Gunnar trước đó bởi vì tại truyền thông bên trên soạn văn công kích Tây Ban Nha tư pháp chế độ, bị câu lạc bộ nhà tài trợ nâng lên kết thúc hợp đồng, trở thành chính trị tin tức nhân vật. Nhưng trận đấu này hắn vẫn là dự bị ra sân. Rijkaard biểu thị hắn không quan tâm chính trị, chỉ quan tâm bóng đá. Diễn ra lập cú đúp, Ronaldinho tâm tình thật tốt. Tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị, lý giải Eto cự tuyệt tại rắc rưởi thời gian đăng tràng lựa chọn. Nhưng cũng mịt mờ đưa ra phê bình, làm mỗi một việc trước đó, đều muốn xem đội viên cùng tình huống cụ thể mà định ra. Nhưng trọng yếu nhất chính là muốn cân nhắc cái gì mới là đối đội bóng tốt nhất. Sau trận đấu, Catalonia địa khu truyền thông đào bới ra nội tình. Eto sở dĩ cự tuyệt ra sân là bởi vì Rijkaard tại lúc trước hứa hẹn cho hắn nửa giờ tranh tài thời gian. Nhưng kết quả lại chỉ cấp 5 phút đồng hồ. Hắn cảm thấy bất mãn bởi vì Rijkaard lần thứ nhất thay người cho nước Pháp biên Juli. Tại buổi họp báo sự kiện về sau, toàn thế giới truyền thông đều nhao nhao nghe tin lập tức hành động. Sự tình cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Barcelona lên tới chủ tịch, xuống đến phổ thông cầu thủ, nhào nhào đối với chuyện này làm ra tỏ thái độ, hy vọng Rijkaard cùng Eto có thể hòa giải, vì sắp đến Nou Camp đại chiến làm chuẩn bị, nhưng khiến người không tưởng tượng được chính là, Eto sau đó tổ chức buổi họp báo, công khai pháo oanh Rijkaard cùng Ronaldinho, cho rằng bọn họ hai người ngôn luận tổn hại sự thật. Thật sâu tổn thương hắn, cũng đánh giá bọn hắn vì người xấu. Cùng lúc đó, Eto cũng biểu thị, Barcelona từ tầng quản lý đến phòng thay quần áo, đều đã xuất hiện phân liệt. Tầng quản lý lấy Laporte cầm đầu, cùng phó chủ tịch Russell cầm đầu hai đám người đánh đến túi bụi. Mà trong phòng thay quần áo, Ronaldinho chờ Brazil cầu thủ một chút cách làm cho người bất mãn. Tại buổi họp báo bên trên công khai nói ta cự tuyệt tranh tài. Đây là một loại tiểu nhân hành vi, thật không phải thứ gì. Nói lời như vậy thật làm cho người xấu hổ. Trên thực tế, mỗi một phút với ta mà nói đều là trọng yếu. Eto đối Rijkaard cấp ra đánh trả. Về phần Ronaldinho, Eto biểu thị, nếu như đội hữu của ta nói ta hẳn là cân nhắc đội bóng. Ta nghĩ hắn mới là càng hẳn là cân nhắc đội bóng người. Những gì hắn làm vẫn luôn khiến đến phòng thay quần áo rất nhiều người cảm thấy khó mà tiếp nhận. Eto buổi họp báo cấp tốc tại toàn thế giới đã dẫn phát sóng to gió lớn. Cameroon tiên phong đem Barcelona nội bộ mâu thuẫn vô tình xé mở. Vạch trần ở trước mặt người đời. World Sport Daily tại ngày thứ hai liền dùng Eto đâm bị thương Barca. Làm trang đầu đề. Cho rằng Cameroon một lời nói để Rijkaard mặt mũi mất hết. Đánh mất là chủ huấn luyện viên hết thảy uy nghiêm. Nhưng cũng chính là tại cùng ngày, Rijkaard cùng Laporte tại phòng ăn gặp mặt. Ngày kế tiếp, Barcelona chính thức biểu thị, Eto cùng Rijkaard cùng Ronaldinho đạt thành hòa giải. Một tuần sau, Barcelona sân khách khiêu chiến Valencia. Eto chưa từng xuất hiện tại tranh tài danh sách lớn bên trong. Tranh tài bắt đầu sau liền đánh cho 10 phần kịch liệt. Mãi cho đến nửa chàng sau phút thứ 53, Valencia mới đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Villa vùng cấm địa bên trái chuyền bên trong. Angulo đoạt điểm phá cánh cửa. 2 phút đồng hồ về sau, Valencia tiến một bước khuếch trương điểm số lớn. Angulo vùng cấm địa phía bên phải chuyền bên trong. David Silva đẩy bắn phá khung thành. 2 cầu lạc hậu. Barcelona cầu thủ cảm xúc hơi không khống chế được. Phút thứ 61, vừa mới thay thế Gazonson ra sân Messi, bị Valencia tiền vệ phòng ngự Albelda xẻng ngã xuống đất. Kết quả đe câu rất nhanh liền cấp ra một cái trả thù tính chất chùi bóng. Đem Albelda xẻng té xuống đất, song phương xuất hiện tranh chấp, hai đội cầu thủ lẫn nhau giằng co xô đẩy. Trọng tài chính mỗi đánh 50 đại bản, đem Albelda cùng đe câu nhau hồng bài phạt hạ. Sau đó, Barcelona mãi cho đến thứ 92 phút, mới nương tựa theo Ronaldinho trực tiếp đá phạt phá khung thành. Nhưng cuối cùng một so với hai sân khách lạc bại, có được lấy 72% khống chế bóng suất. Barcelona từ đầu đến cuối tìm không thấy công phá Valencia phòng thủ chìa khóa. Rất nhiều ký giả truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều 10 phần lo lắng. Bởi vì 3 ngày sau, đội bóng tương nghênh chiến Liverpool, tại tiến công không còn chút sức lực nào tình huống dưới. Như thế nào tại Nou Camp đánh lui địch tới đánh? Đường vẻ lo lắng dần dần bao phủ tại Barcelona tòa thành thị này trên không lúc. Liverpool lại tại Bồ Đào Nha An Gia Duy địa khu thư thái tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Mà phát sinh ở Tây Ban Nha hết thảy đều sẽ trước tiên truyền lại đến Bồ Đào Nha tới. Câu lạc bộ thủ tịch cầu dò xét Eduardo Marcia cùng Frank Mai Paran đều đang theo dõi Barcelona. Tranh tài cũng đưa tới tranh tài thu hình lại cùng phân tích báo cáo. Benitez cùng huấn luyện viên tổ, nhất là chiến thuật phân tích sư Dap McDonough Phu sẽ trước tiên phân tích Barcelona tình huống. Cũng lập tức làm ra dự phán, sau đó huấn luyện bên trong chế định tính nhắm vào sách lược. Tỷ như, Benitez phi thường khẳng định, Messi hội thủ phát, không hề nghi ngờ, tiếp xuống Nou Camp chi chiến, chúng ta đem đối mặt trên thế giới ưu tú nhất đội bóng. Tại sân huấn luyện bên trên, Benitez phi thường nghiêm túc báo cho mình cầu thủ, đây là một chi cự tinh tụ tập đội bóng. Ronaldinho, Deco, Xavi, Iniesta, Messi, Thậm chí Eto đều có thể sẽ ở trận đấu này bên trong xuất ra đầu tiên. Nếu như chúng ta muốn đào thải đối thủ, vậy thì nhất định phải muốn hết sức chăm chú đầu nhập tranh tài. Mà lại nhất định phải là mỗi người. Trải qua một tuần huấn luyện cùng điều chỉnh, Liverpool mỗi một cầu thủ đều tinh thần sáng láng, đồng thời cũng đều so sánh thi đấu tràn đầy khát vọng. Đây chính là Champions League vệ miện quán quân Barcelona. Dương Dương cùng các đội hữu đứng thành một hàng. Trong ánh mắt của hắn càng là tràn đầy khát vọng cùng đấu trí. Tại năm ngoái Champions League bán kết, hắn cùng Ajax ngay tại Nou Camp tao ngộ thảm bại, bị đào thải bị loại. Kia một trận đấu, Dương Dương bởi vì tích lũy thẻ vàng mà ngừng thi đấu. Nhưng khi đó hắn an vị trên khán đài, tận mắt nhìn thấy mình đồng đội bị Barcelona đánh cho 10 phần chật vật. Chính hắn lại bất lực, đối với cái này cảm thấy hết sức thống khổ cùng tự trách. Hiện tại, hắn báo thù cơ hội tới. Bản mùa giải Liverpool muốn so năm ngoái Ajax càng cường đại. Cho nên hắn cũng càng có lòng tin. Tại Barcelona chiến thuật bên trong, hai cánh gánh chịu lấy nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Ronaldinho cùng Messi hội thủ phát, mà cái này hai tên cầu thủ đều là nghịch đủ biên. Am hiểu nhất chính là bên trong cát, Ronaldinho ở bên trái đường. Cùng hắn đối vị chính là Liverpool phải hậu vệ biên Finan. Benitez nhắc nhở Finan, Ronaldinho am hiểu nhất chính là ở giữa sân cùng hậu phòng tuyến ở giữa chế tạo sát cơ. Cho nên hắn nhất định phải chuyên chú tiếp cận Ronaldinho, không thể cho người hắn bất kỳ cơ hội nào, nhất định phải nhìn chằm chằm cũng kẹp lại hắn vị trí chạy. Nhưng kể từ đó, Liverpool đường biên liền nhường lại, Zambrotta sẽ từ đường biên chen vào khởi xướng tiến công. Bởi vậy cái này liền cần quyệt bên phải đường đối Zambrotta hình thành áp chế. Về phần cánh phải Messi, Benitez từ bỏ Lai cùng Aurelio, lựa chọn Abeloa, nguyên nhân là Tây Ban Nha hậu vệ đánh qua hậu vệ trái, mà lại hắn là chân phải. Chân phải hậu vệ trái có thể càng thêm có chỗ hiệu quả phòng thủ Messi bên trong cắt lúc chân trái. Nhất là hắn dừng cùng đột phá. Abeloa nhiệm vụ chính là muốn dán chặt Messi, để hắn hoàn mỹ bên cạnh chú ý. Nhưng Tây Ban Nha hậu vệ đến cùng là mới đến, mà lại cái này đem là hắn lần thứ nhất đại biểu Liverpool xuất ra đầu tiên. Benitez cùng huấn luyện viên tổ bỏ ra rất nhiều công phu. Chuyên môn nghiên cứu hàng loạt Abeloa chằm chằm phòng Messi phương pháp. Cũng đối với hắn tiến hành tính nhắm vào huấn luyện, tỉ như để Dương Dương đóng vai Messi nhân vật. Tại tranh tài lúc cùng Abeloa tiến hành một đối một đặc huấn. Cái này khiến Abeloa hiểu rõ đau khổ, nhưng cũng từ loại này đặc huấn bên trong, nhiều ít tìm được một chút chằm chằm phòng Messi cảm giác. Trừ cái đó ra, Benitez còn muốn cầu, đương cầu tại trung hậu trận lúc, muốn tận lực giảm bớt cho Abeloa truyền bóng, bởi vì hắn là chân phải đá hậu vệ trái. Ngừng cầu lúc lại rất nguy hiểm, đồng thời còn sẽ giảm xuống đội bóng phản kích tốc độ. Barcelona tiến công phong cách là chọn vị trí rất bình thường lơ lửng không cố định, bởi vì bọn họ cầu thủ năng lực cá nhân siêu quần. Ngoại trừ hai cánh bên ngoài, trung lộ cũng là tương đương mấu chốt, cho nên Benitez cũng phi thường trọng thị đối Barcelona giữa trận trung lộ phòng thủ. Ra ngoài ổn thỏa cân nhắc, huấn luyện viên tổ vẫn là quyết định để Mohamed Sissoko xuất ra đầu tiên. Cộng tác Zera cùng Xabi Alonso, Mali người là vừa vặn khỏi bệnh tái xuất, nhưng Mascherano lại là mới đến. So sánh dưới, Liverpool trận đấu này càng thêm xem trọng vẫn là đội bóng chỉnh thể tính chất chiến thuật. Cho nên lựa chọn Mali giữa trận, chế định ra chiến thuật về sau. Liverpool lại tại Bồ Đào Nha bí mật huấn luyện 2 ngày. Lúc này mới tại tranh tài một ngày trước buổi chiều. Đã tới Barcelona, Nou Camp đại chiến, hết sức căng thẳng.